Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 892, chương 76, ma lực tiêu thất. Ánh sáng màu vàng xuyên qua hắc vụ khe hở, phổ chiếu ở đại địa bên trên, liền dường như mọc lên như nấm một dạng, thả ra một cường đại sinh cơ cùng sinh mệnh lực, mà chính là ở hào quang màu vàng óng này soi sáng phía dưới. Trong hắc vụ, cái kia một đạo đen nhánh thanh âm, như ẩn như hiện, như vậy rõ ràng, cho dù là Minh Vương, trong nháy mắt này, cũng hoàn toàn dao động, kinh hãi hắn không biết làm sao, theo bản năng lui về sau một bước, hoảng sợ, bất an, sợ hãi, tuyệt vọng, liền chính hắn cũng làm không phải tinh tường hắn hiện tại rốt cuộc là nằm ở một loại gì trạng thái. Chỉ là, thất thố như vậy cùng hốt hoảng chính mình, hắn chưa từng có nghĩ tới. Trong hắc vụ, Shiva mắt phải khẽ híp một cái, sau đó bỗng nhiên trợn to. Trong sát na, một cỗ khó tin bàng bạc nhãn lực từ trong đó thả ra ngoài, hóa thành một vòng luân hồi rung động khuếch tán ra hai. Shiva lập tức mở ra hai cánh tay, bình tĩnh nhìn chăm chú vào Minh Vương, mở miệng hiểu a, hủy diệt về sau liền là sáng tạo. Siêu việt sống cùng chết khái niệm. Không nên không nên, ngươi căn bản không lý giải sinh và tử. Sinh và tử, hủy diệt cùng sáng tác, khởi điểm cùng điểm kết thúc, đều trưởng khống trong tay ta. Ngươi lấy cái gì siêu việt? Shiva nhếch miệng cười, kèm theo cái kia một vòng thiêu đốt kim sắc thái dương, đem hắc vụ cho đều xua tan. Sau đó, một cỗ bàng bạc sinh mệnh chi lực từ hắc vụ trung ương thăng đằng nhi bắt đầu. Minh Vương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt theo sau chính là bị cái kia thiêu đốt kim sắc thái dương thả ra huyễn lệ quang hoa cho cướp đoạt. Một màn kia quang mang là như vậy mỹ lệ mà chói mắt, để Minh Vương nhịn không được giơ cánh tay lên tới che này cổ tia sáng chói mắt, cùng hắc vụ hoàn toàn ý tưởng không đúng, thậm chí cùng Shiva phía trước sử dụng ma pháp đều hoàn toàn ngược lại lực lượng. Đó là đại biểu sinh mạng tượng trưng, đại biểu là thánh thần. Minh Vương hai tay rung động, nội tâm Moe sinh ra một sợ hãi trước đó chưa từng có. Hắn cảm giác mình toàn thân cao thấp đều run rẩy. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Thánh quang là ác ma thiên địch, đồng thời cũng là hắc ám thiên địch. Ngươi sử dụng là hắc ám ma pháp, làm sao có thể còn biết sử dụng thần thánh hệ? Ngươi CMN rốt cuộc là thứ gì? Không thể nào là nhân loại, cũng không phải ác ma. Minh Vương lại cũng nghĩ không ra, Shiva tồn tại rốt cuộc là loại nào ý nghĩa? Hắc ám cùng thần thánh đồng thời tồn tại, cái này là không có khả năng. Shiva ma lực đã siêu thoát rồi ma lực cố có hạn chế. Nếu như từ sinh lý trên kết cấu mà nói, ta nhưng là chính thống nhân loại. Hơn nữa, cái này cũng là ma lực, chẳng qua là phi thường đặc thù ma lực mà thôi. Shiva mỉm cười, ngay sau đó, màu vàng sinh mệnh quang huy rơi đại địa, chiếu bắn vào Minh Vương trên người. Đồng thời, bên cạnh Chris cùng Nguyên Nghị trưởng cũng bị lan đến. Hai gã còn thừa lại ác ma, cả người run rẩy. Một cái giật mình, toàn thân cao thấp đều toát ra khói trắng. Chỉ một lúc, dường như mất đi hết thể lực, ầm ầm ngã xuống đất, trên mặt còn dư lại, ngoại trừ kinh hãi, không có gì cả. Shiva lập tức khoát tay, mặt trời màu vàng chợt tiêu thất, sau đó một đạo đen nhánh lợi nhận trong nháy mắt xẹt qua không gian, đâm xuyên qua Chris cùng Minh Vương thân thể. Đen nhánh ma lực tham lam hấp thu thân thể bọn họ trong còn sót lại chú lực. Tốt, không sai, thực là không tồi a. Không hổ là Minh Vương. Này cổ chú lực, thật là vô cùng mỹ vị. Bị trong nháy mắt miểu sát, thậm chí chú lực đều bị hấp thu. Minh Vương gương mặt buồn khổ. Nhưng mà, khi hắn chứng kiến một cái góc nào đó thời điểm, ở tử vong phía trước, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười. Eza cùng Mirazen hai người kinh hãi nhìn một màn này, nhìn như lạc nhật một dạng tàn lụi không ai bì nổi Minh Vương. Nở nụ cười, hắn dĩ nhiên tại cười. Ngay sau đó, Hai người theo Minh Vương ánh mắt nhìn lại. Nguyên Nghị trưởng ở thao túng giới trên mặt. Ầm ầm ngã xuống đất. Đồng thời, giới trên mặt hiện ra thời gian cũng như ngừng lại không giờ bên trên. Cái này phút chốc, Eza cùng Mirazen hai người biểu tình trong nháy mắt đọng lại. Ha ha ha, khởi động A, hoàn toàn khởi động A. 3000 cái phỉ tư sẽ trong nháy mắt đem toàn bộ đại lục hết thảy ma lực phá hủy. Ma pháp liền muốn từ cái này cái trên thế giới tiêu thất. En, hội trưởng sẽ sống lại. Cái này cái thế giới là chúng ta ác ma. Chính là ở Minh Vương nói xong câu đó trong nháy mắt. Đại bắt đầu mãnh liệt rung động. Từng đạo màu trắng cực quang từ mỗi bên cái địa phương phóng lên cao. Một mạch vào Vân Tiêu. Số lượng phi thường nhiều. Trải rộng toàn bộ đại lục. Mà ở cái kia bao phủ bạch sắc cực quang phía dưới. Thấy là chậm rãi dâng lên phỉ tư. Lúc này, trong không khí, tràn ngập ma lực ước số bắt đầu cấp tốc giảm bớt lấy. Siva yên lặng cảm thụ được đây hết thảy. Thực sự ở tiêu thất a. Trong không khí ma lực. Ha ha ha, các ngươi ma đạo sĩ đã xong. Ngươi thắng ta, lại thua toàn bộ đại lục. Thực sự là tiếc nuối a. Kèm theo phỉ tư khởi động. Toàn bộ đại lục ở cái này phút chốc đều lâm vào trong hỗn loạn. Dù sao, nơi này là ma pháp thế giới. Ma pháp trải rộng trong sinh hoạt. Ma đạo sĩ không cách nào sử dụng ma pháp. Ma đạo đoàn tàu trạch đường dây. Phát sinh vô số sự cố. Ma thủy tinh đột nhiên không cách nào sử dụng. Ma pháp hỏa diễm bị tắt. Đại lục phía trên sinh hoạt. Bị hoàn toàn quấy dày. Cái này còn không quá là vừa mới bắt đầu. Ma pháp biến mất cuối cùng sẽ hóa thành không năng lượng. Sau đó, En sống lại. Làm Zirep thuật tối cường ác ma sống lại sự thực. Nhân loại lại mất đi ma pháp loại này sức phản kháng. Các ngươi mọi người đều sẽ chết. Minh Vương cười ha ha. Thanh âm lại càng ngày càng yếu. Thẳng đến cuối cùng, hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. Siva có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn dần dần lâm vào ngủ say Minh Vương. Lãnh đạm mở miệng. Cho dù là đại địa hủy diệt. Bầu trời tan vỡ. Thế giới sụp xuống. Ta cũng sẽ không chết. Khiến người ta tiếc nuối là ngươi mới đúng. Siva lập tức kết ấn. Cái kia là ảnh phân thân ấn. Nhưng là. Chính là trong nháy mắt này. Từng đạo bóng đen to lớn bỗng nhiên từ bầu trời lướt qua. Hướng phía phỉ tư phương hướng cấp tốc bay đi. Siva động tác, lập tức dừng lại. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.